Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, cùng Mỹ Luận Đan. Nhất Niệm Minh Thần, Vương Đông đời trước luyện chế qua vô số cửu chuyển linh đan, cho nên còn có thể bảo trì trấn định, nhưng tất cả những người khác bao quát cô Tô Thanh đều biến sắc mặt sắc. Có kích động, có điên cuồng, có khó có thể tin. Phật quang, đạo khí đồng thời dâng lên, bao phủ Dược Vương Lâu, bao phủ cả con đường, bao phủ phương viên trăm dặm, từng vòng quang mang khuếch tán ra, ánh vàng rực rỡ, tử rạng rỡ, như nguyệt ngất một dạng dắt thương khung, vòng vòng bộ dạng khấu, đan hương phiêu phiêu, vậy cũng là từ nhất rừng rực phù văn chói mắt cấu trúc mà thành. Mù mịt cuốn lên, đầy đủ 9 tầng rộng lớn thần hoàn, từ trong tới ngoài bao phủ phương viên 9.000 dặm, kinh sợ nhân tâm, cái này chủng dị tượng quá kinh người, vô số người đều ở đây thán phục, đều ở đây hoan hô, thậm chí ở gào thét lớn Vương Đông tên, thần sắc điên cuồng mà thành kính, cái kia yêu tinh tên trực tiếp bị quên, thay thế là Dược Vương, là Đan Thần. Vương Nghiêu chân mày đều nhanh vặn thành mụn cơm, hắn có thể không được muốn ở chỗ này chịu nhục, dù sao Bách Chiến Hầu bọn họ cũng không dám bắt hắn thế nào. Đơn giản hôi lưu chuồn mất ly khai, bàn bạc kỹ hơn đi, lúc này đây còn đa tạ ngươi. Vương Đông đi tới cô Tô Thanh trước người, như không phải ngươi, lúc này đây luyện đan tuyệt đối sẽ thất bại. Cô Tô Thanh cũng rất hào hiệp, cũng không được kể công, kỳ thực thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đan thành cửu truyền. Chỉ là hỏng bét tiểu nhân ám toán a, coi như là ta không giúp một tay, ngươi một lần nữa, cũng giống vậy có thể thành công. Thiên Cương Đế Quốc kiến quốc 10 vạn năm tới viên thứ nhất. Cửu truyền thần đan, điều này thật sự là quá chân quý, lại là khó vừa thấy Phật Tâm Đạo Minh Đan. Vô số người đều điên cuồng, hiện trường liền muốn mua xuống, chư vị đại lão bắt đầu tranh đoạt, bọn họ đều không thiếu tiền, trong khoảng thời gian ngắn linh thạch đều nhanh biểu đến bầu trời, phá vài ước cảng, hơn nữa còn ở một đường dơ lên, chư vị, viên đan dược kia ta không bán, ta đã đưa người. Vương Đông hai tay đem cái kia linh đan nắm trong tay, phong độ nhanh nhẹn đưa cho cô Tô Thanh, ta ngươi xấu một viên, cho nên bồi ngươi một viên, đây không khỏi quá chân quý chứ. Đây chính là cửu chuyển thần đan, có mảnh vỡ đại đạo. Cô Tô Thanh bị Vương Đông phóng khoáng dọa cho giật mình, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn đều mở ra mỹ hảo độ cung. Ta đây không thể nhận, cô nương đương nhiên có thể không cần, nhưng đồ đạc ta đã đưa đi. Vẫn là đưa cho cô Tô cô nương cái này chủng lăng ba tiên tử. Tự nhiên cũng không thể có thể thu hồi lại tới. Vương Đông cười hắc hắc, thu tay về tới. Cô Tô Thanh khuôn mặt sắc có chút đỏ bừng, như lột ra trứng gà gọt rũa son một dạng, càng lộ vẻ quốc sắc thiên hương. Nàng ánh mắt lưu chuyển, đồ đạc ta có thể thu xuống, bất quá ta còn có một điều kiện. Nàng ngẩng đầu lên, ta muốn đến ngươi Dược Vương Lâu đi, trở thành một thành viên trong đó, không biết có hay không cái này quang vinh may mắn. Cái kia tự nhiên là hoan nghênh, tại hạ vô cùng vinh hạnh, Vương Đông chân thành nói, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, chứng kiến hai người lời nói thật vui, lại là trai tài gái sắc, quần anh tụ hội, vô số thiếu nam tâm đều toái. Rất nhiều người chua chát ở nơi đó ồn ào, muốn cùng Vương Đông quyết đấu. Còn có khóc thiên đoạt địa, lăn lộn trên mặt đất. Một lần này đấu đan có thể nói là biến đổi bất ngờ. Cao trào nhiều lần xuất hiện, Quỷ An Sư, Tùng Hạc Tử, Cô Tô Thanh, tam vị đan đạo cường giả toàn bộ thua ở Vương Đông trong tay. Còn có chấn nhiếp nhân tâm cửu chuyển đại đan xuất thế. Vương Đông danh tiếng lại một lần nữa thanh vân thẳng lên, như nắng gắt vậy chói mắt, nổ tung giống nhau đảo mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành, đồng thời nhanh chóng hướng toàn quốc các nơi bức xạ ra. Vương Đông ở trong lòng mọi người hình tượng lần đầu tiên phát sinh thay đổi to lớn. Nguyên lai lời đồn đãi kia tai tinh, yêu nghiệt cũng không có đáng sợ như vậy cùng bất kham. Hơn nữa còn là một cái tài tình kinh diễm thiên chi kiêu tử. Có thể tương lai quốc gia giao cho hắn, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhân tâm chính là như đây, đã ở tiềm di mặc hóa bên trong tiếp thu Vương Đông. Mà đây cũng chính là Vương Đông mong muốn đạt tới mục đích. Dược Vương lâu bên trong nhiều một tấm mới mặt mũi, nàng quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ vô song. Vô luận là khuôn mặt vẫn là vóc người đều không khơi ra chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Nguyên bản vắng ngắt Dược Vương lâu có nàng, tức thì biến được long lanh đứng lên. Chẳng qua Tiểu Ngọc Nhi đối nàng có chút cảnh giác, không muốn để cho nàng đơn độc tới gần Vương Đông. Cùng hộ thực gà mái nhỏ giống nhau, con mắt trừng đại đại, còn thỉnh thoảng mang theo đại côn tử ở cô Tô Thanh trước mặt đi tới đi lui. Nghỉ ngơi một ngày, cô Tô Thanh thật sớm trên liền tới đây tìm Vương Đông. Hai người cách bàn đối với ngồi, nghiên cứu và thảo luận đan đạo, lẫn nhau luận bàn giao lưu, lấy thừa bù thiếu, đề thăng chính mình. Cô Tô Thanh luyện đan bản lĩnh phi thường thâm hậu, hơn nữa tâm tư nhanh nhạy, ngôn ngữ nói ra thường thường cũng có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Hơn nữa nàng đối với luyện đan có không thiếu đặc biệt xem pháp, cũng làm cho người cảm giác mới mẻ. Chẳng qua càng giật mình cũng là cô Tô Thanh. Nàng phát hiện trước mặt cái này thanh niên giống như là mênh mông vô ngần đêm khoảng không. Nàng nhìn thấy một viên tinh tinh lấy vì giải khai cả phiến thương khung. Mà khi một viên khác ngôi sao sáng lên thời điểm, nàng mới phát hiện mình lầm to. Nàng sở hiểu bất quá là muối bỏ biển. Vương Đông nhất định chính là một người hình kho dữ liệu. Vô luận là các loại dược liệu chủng loại, dược tính, phối hợp, cấm kỵ, vẫn là khống chế lửa thủ pháp, ngọn lửa chủng loại phẩm chất, lò luyện đan thật xấu, hắn đều có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích một cái rõ ràng bạch bạch. Đi cùng với hắn thảo luận đan đạo, chẳng những không được khô khan ngược lại thích thú, cô Tô Thanh mặt mỉm cười đã đắm chìm xuống. Nàng có rất nhiều mê hoặc địa phương, lúc này lại từng cái đạt được giải đáp, dường như thể hồ quán đỉnh, cả người cảm giác mới mẻ. Cô Tô Thanh vừa mới bắt đầu cách Vương Đông ba thước, lúc này vẫn không khỏi tự chủ tới gần, gần chút nữa, tinh xảo như ngọc mặt khuôn mặt đều nhanh tiến đến Vương Đông trước mặt. Rất có bộ ngực quy mô đã tiến đến Vương Đông trước người. Một bộ như si mê như say xưa bộ dạng, hồn nhiên không biết bây giờ tư thế có bao nhiêu ám muội. Vương Đông cũng là một không có tim không có phổi, dĩ nhiên thật toàn tâm toàn ý làm lên lão sư. Mi phí ước vũ đem đối với đan đạo cảm ngộ cùng lý giải một tia ý thức nói ra, cũng là chìm đắm trong đó. Nói đến vui vẻ chỗ còn khua tay múa chân. Hồ ly tinh, đây chính là trong sách nói hồ ly tinh. Song, song, ca ca đã rơi vào tay giặc. Theo môn khe đi vào trong nhìn Tiểu Ngọc Nhi gấp mài răng, nhéo đầu tóc, dùng sức tìm cô Tô Thanh giấu đuôi. Vương Đông, ngươi cho rằng đan đạo, luyện đan là cái gì? Cô Tô Thanh tung trong lòng kiềm nén hồi lâu, ngay cả sư phụ cũng không thể giải đáp vấn đề. Tuy là hời hợt, nhưng ta muốn biết. Vương Đông nghiêm nghị, cái này cũng không được hời hợt. Ngược lại là một người căn cơ sở tại, làm không minh bạch cái gì là đan đạo, vậy còn làm sao đi luyện đan? Làm sao đi tiến bộ? Dường như không chung lâu các, đến muộn phải ngã. Kỳ thực người bất đồng đối với đan đạo không có cùng lý giải. Ta đã từng cùng rất nhiều đan đạo thánh thủ luận đạo nói chuyện phiếm. Bọn họ có cho rằng là hành y tế thế, có cho rằng là làm bản thân lớn mạnh, có cho rằng luyện đan chính là luyện đan. Vương Đông giải thích cùng với chính mình lý niệm, trong mắt của ta luyện đan chính là luyện tự thân. Vũ giả tu hành nạp thiên địa chi lực. Ngươi ngẫm lại xem, chẳng phải là thiên địa vì hỏa lò, ta vì đan hoàn, ngươi luyện đan, muốn nhận thức dược, biện dược, ngươi làm người cũng muốn người quen phân biệt người. Đan dược hỗn hợp, chính là người với người bộ dạng chỗ. Trong nội đan có thiên địa, đồ sộ thành cổ kim. Đan đạo chính là người đạo, luyện đan chính là luyện tự thân. Cô Tô Thanh nghe cũng là sửng sốt một chút. Nàng có nhiều chỗ rất đồng ý Vương Đông, có nhiều chỗ bị hắn chỉ điểm tức thì thông suốt quán thông. Chẳng qua có nhiều chỗ nàng cũng không ủng hộ, liền lẫn nhau suy nghĩ, xác minh, nói đến nhất sau Vương Đông vừa cúi đầu, liền thấy gần trong gang tấc căng phồng mỹ hảo bộ ngực. Có mùi thơm thoang thoảng truyền đến, cô Tô Thanh thân thể hơi lùn, theo nàng trắng nõn cổ. Có thể nhìn xuống dưới đến một mảnh trắng nõn dính hoàn mỹ phong tình. Vương Đông một đôi mắt tức thì liền trợn tròn. Có tử kim thần quang mù mịt lóe sáng. Cô Tô Thanh chứng kiến Vương Đông hừng hực mà ánh mắt ngơ ngác cũng là đột nhiên thức dậy. Nàng hét lên một tiếng, hai tay tức thì ôm lấy bộ ngực. Không nghĩ tới lại càng đè ép ra trùng trùng mỹ hảo tư thế. Vương Đông cảm thấy huyết mạch sôi sục. Nhất cổ quỷ dị hừng hực từ bụng chỗ nhảy nhưng bốc lên. Ngươi đang nhìn cái gì? Cô Tô Thanh xấu hổ không ngớt. Giống như nàng ôn nhu như vậy, cô nương đều có chút cục xúc bất an. Một tấm mặt cười hồng phác phác, mãi cho đến cái cổ can, theo hỏa giống nhau, Vương Đông ngượng ngùng không ngớt. Thu hồi lưu chuyển ở như Tây Thiên dáng đỏ giống nhau kiều diễm mặt khuôn mặt ở trên ánh mắt. Ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Không có gì, không có gì. Theo liền xem phong cảnh một chút. Cô Tô Thanh hờn dỗi một tiếng. Cũng không kịp thảo luận đan đạo. Xoay người rời đi. Dẫn theo váy cùng nhẹ nhàng hồ điệp giống nhau. Mở cửa một cái liền nghe được ôi hét thảm một tiếng. Nhưng cửa sau liền toái. Lúc đầu ở ngoài cửa tiểu nha đầu trực tiếp xuất hiện ở môn bên trong. Gương mặt thanh thuần vô tội, hào không làm bộ, cái này một cái cô Tô Thanh càng thẹn được hoảng sợ. Xoay người giả vờ hung ác chừng Vương Đông liếc mắt, nhưng sau bạch bạch bạch chạy xa, mỹ nhân như ngọc, thần đan như ngôi sao, bi đất như biển, một điểm thanh minh, Vương Đông trong lòng mặc niệm, bỗng nhiên trong lúc đó mi tâm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng vô lượng chiếu sáng thiên địa minh ám hối sóc. Bỗng nhiên trong lúc đó số lượng cao thiên địa linh lực cuộn trào mãnh liệt mà đến. Toàn bộ chui vào Vương Đông trong cơ thể. Hắn đột phá, theo linh quan tấn thăng minh thần. Đan điền lần thứ hai được mở mang. Có thể nắm trong tay lực lượng như suối trào giống nhau điên cuồng tăng trưởng. Mà lớn hơn biến hóa nhưng ở nê hoàn cung bên trong. Nguyên bản hỗn hỗn độn độn nê hoàn cung đã bị gõ mở cửa cung. Mãnh lực mở, linh hồn lực lượng ở nảy sinh. Theo ba hồn bảy vía trên diễn sinh ra đến. Ở nê hoàn cung thức hải bên trong chảy xuôi. Trồng chất, làm dịu, có ánh sáng màu tím chiếu sáng thiên địa. Đó là hồng mông thủ. Nó theo đan điền xuyên qua đến. Trợ giúp Vương Đông định trụ nê hoàn cung. Vương Đông tâm thần lắng động, không khỏi cảm thấy hoảng sợ, bởi vì hắn nê hoàn cung thật sự là quá trống trải. Nhất định liếc mắt nhìn không thấy bờ, đây là hắn gặp may mắn ưu thế, tinh thần lực trời sinh liền cường đại. Nê hoàn cung nhất chính giữa có hơn một xích vuông tử kim hồ nước. Đó là ba hồn bảy vía đỗ lại nơi, cũng là thần hồn lực diễn sinh nguồn suối. Lúc này đang không ngừng phun mạnh ra trong suốt như quỳnh tương ngọc dịch thần hồn lực tới. Nói như vậy đến bây giờ Vương Đông đột phá liền đã kết thúc. Nhưng hiện thực lại không phải. Hồng mông thụ cắm rễ hồ nước bên trong. Một mảnh lá cây bỗng nhiên rụng xuống. Ầm ầm hóa thành che khuất bầu trời hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí bọc lại Vương Đông ba hồn bảy vía. cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Vương Đông chỉ cảm giác mình cả người ấm áp, dường như xuân thiên dương chiếu sáng bắn một dạng ấm áp ấm áp. Đây là theo linh hồn bên trong truyền tới sảng khoái cảm giác, làm cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, bằng lực khống chế của hắn đều cơ hồ lên tiếng rên rỉ. Hồng Mông Thụ cho Vương Đông to lớn tốt chỗ, hắn linh hồn đang không ngừng bị tẩm bổ, không ngừng trưởng thành, mạnh mẽ, hơn một xích vuông hồ nước hóa thành ba thước, bảy thước, chín thước, một trượng, mà kim quang rực rỡ thần niệm lực càng là như trường giang đại hà một dạng chảy xuôi. Thương hải hoành lưu, bao trùm phương viên vạn mẫu, hắn thần hồn chi lực nhanh chóng đề thăng, đã có thể so với thần tuyền tột cùng tu sĩ, nhưng bây giờ vẫn chỉ là mới bắt đầu. Hắn linh hồn vẫn còn ở mạnh mẽ, đến nhất sau trực tiếp hóa thành một cái non nớt tiểu nhân, rất là hư huyễn. Đây là thần dương tu sĩ tài năng ngưng luyện thần niệm tiểu nhân. Linh thai, hồng mông tử khí điên cuồng tràn lan, thần niệm tiểu nhân nhanh chóng ngưng thật, phù văn phấp phới hóa thành vương bào, lại có 9 tầng liên thai xuất hiện đem bên ngoài ngăn chặn. Nhật nguyệt tinh thần nở rộ quang mang, thần thánh dị thường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.